Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, tai nạn giao thông. 2 phần 4 vì phù du tán nhân bao nhiêu năm vạn thưởng thêm chương 1 chương. Kỳ tiết mục này quả nhiên thu lại đến trời tối. Một tận tới đêm khuya hơn 9 giờ mới kết thúc. Từ buổi chiều 2 giờ bắt đầu. Dòng dã 7 giờ. Không ngừng mà một lần quá. Mỗi một lần đều rất tốt. Nhưng tổng cảm thấy dưới một lần sẽ tốt hơn. Đường Sương không nhớ rõ chính mình ghi mấy lần. Ghi đến cuối cùng căn bản không nhấc lên được tinh thần. Nghĩ triệt. Thế nhưng đồng hành mặt khác nam người vẫn như cũ tận tâm tận lực làm tốt mỗi một lần biểu diễn. Nó tinh thần nghề nghiệp khiến người ta kính phục. Trước khi rời đi, Đường Sương tìm tới Tả Bân. Đối vị này đạo diễn biểu thị thành tâm phục rồi. Một mặt là đối với hắn đã tốt muốn tốt hơn cùng tích cực thái độ phục rồi. Mặt khác là đối với hắn dám như vậy từng lần một nghiền ép những danh nhân này mà phục rồi. Thay cái khác đạo diễn đến, khẳng định đem bọn họ những người này cung lên. Mà cái này Tả Bân, phảng phất căn bản chưa hề đem bọn họ trên đầu vầng sáng để ở trong mắt. Tả Bân đối Đường Sương thái độ cũng phát sinh biến chuyển cực lớn. Ở thu lại trước, bởi vì Đường Sương là bị La Ấn Cường nhét tiến vào. Mà không nghe tiết mục tổ đưa ra thư tín lựa chọn. Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn đối Đường Sương ấn tượng không được. Thế nhưng trải qua ngày hôm nay tình cảnh này, Đường Sương chăm chỉ, nỗ lực, thông minh, hiếu học mà khiêm tốn tinh thần cùng thái độ, để trong lòng hắn cực kỳ tán thành. Vừa nãy từng lần một biểu diễn, Đường Sương biểu hiện một điểm không kém, hoàn toàn vượt qua tâm lý của hắn mong muốn. Cùng Uông Khải đánh giá Trương Mính Lộ đồng dạng, Tả Bân đối Đường Sương đánh giá cũng là có thiên phú lại cực kỳ nỗ lực. Người như vậy không lý do không hòa. Đường Sương trước khi rời đi, Tả Bân nắm tay của hắn, thành khẩn nói, Đường thiếu, tìm cơ hội chúng ta lại lần nữa hợp tác. Được, Đường Sương cười nói, câu nói này là thành tâm. Lần này thu lại mặc dù mệt, thế nhưng để hắn thu hoạch rất nhiều. Xưa nay chưa có tiếp xúc qua biểu diễn hắn. Ngày hôm nay vừa tiếp xúc liền khiến cho cao to như vậy trên. Chẳng trách nói những kia lưu lượng tiểu thịt tươi căn bản không dám lên tiết mục này. Không có khối kim cương nào dám ôm đồm đồ sứ sống. Chỉ có Đường Sương như vậy căn bản không hiểu người ngoài nghề. Mới sẽ cúi đầu đáp ứng. Đường Sương cùng cái khác khách quý từng cái cáo biệt. Trước đây hắn cùng mọi người cũng không nhận ra. Ngày hôm nay bởi letter like, kết duyên, không thể nói liền thành bằng hữu. Ít nhất từng có gặp mặt một lần, so với người xa lạ gần rồi một bước, người lớn trong thế giới kết bạn chú ý ngang nhau, thân phận ngang nhau, tài phú ngang nhau, học thức ngang nhau, những tiết mục này khách quý chịu cùng Đường Sương thành lập tư giao. Cũng là vừa ý năng lực của hắn cùng tiềm lực, Hồ Trung Viễn cùng Đường Sương nói lời từ biệt, hắn buổi tối muốn bay Tây Bắc Lâu Lan, Việt Châu đến Lâu Lan. Thời gian bay muốn hơn 5 giờ. Đến bên kia lúc từ lâu là rạng sáng. Làm nghệ nhân ngăn nắp là ngăn nắp. Nhưng khổ cực cũng là thật. Bọn họ lẫn nhau để lại điện thoại cùng WeChat. Kết giao bằng hữu. Đường Sương vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến lượng lớn fan. Cầm trong tay gậy huỳnh quang hoặc là sáng lên lấp lóa bảng tiếp ứng. Cơ bản toàn bộ viết chính là Trương Mính Lộ Nai Con. Này tất cả đều là Trương Mính Lộ fan. Bọn họ có thể tìm tới nơi này cũng không kỳ quái. Fan tiếp viện đoàn bên trong sẽ có nhà mình thần tượng hành trình. Thần thông quảng đại có thể làm được rất tinh tế. Cụ thể điểm thời gian nào? Ở nơi nào? Tham gia cái gì tiết mục? Vân vân. Đường Sương sửng sốt một chút. Nhanh chóng lui về. Đợi được Trương Mính Lộ nên rời đi trước sau. Hắn mới đi ra. Lúc này, nguyên bản rộn rộn ràng ràng. Phi thường náo nhiệt bên ngoài đã trống rỗng rồi. Những kia cuồng nhiệt fan toàn bộ lần theo Trương Mính Lộ mà đi. Khoảng thời gian này Trương Mính Lộ bị đặc biệt quan tâm. Nguyên nhân vẫn là ở chỗ minh tinh Weibo Tiểu Hào bị lộ ra ánh sáng sự kiện. Đang bị tìm ra rất nhiều minh tinh Weibo Tiểu Hào bên trong. Liền có Trương Mính Lộ. Nàng Weibo tiểu hào tên rất đáng yêu. Gọi Nai con Bambi. Đến nỗi nàng fan hiện tại dồn dập xưng hô nàng vì Nai con hoặc là gọi thẳng Bambi. Nai con Bambi trên tài khoản tuyên bố rất nhiều tâm tình nói lải nhải. Hướng công chúng vạch trần đại minh tinh màn ảnh ở ngoài một mặt. Sướng vui đau buồn đều ở trong đó. Thật không có không gặp được người việc riêng tư. Cũng không có Trần Đỉnh như vậy lúng túng sự. Bất quá, thần thông quảng đại những người ái mộ vẫn là phát hiện bí mật lớn. Nai con Bambi cùng một cái tên là Miêu Đại Nhân. Weibo tài khoản chuyển động cùng nhau nhiều lần. Đặc biệt là ở Tết Thất Tịch ngày đó. Lẫn nhau phát hoa hồng. Bị mọi người cho rằng Trương Mính lộ tình yêu lộ ra ánh sáng. Triệt để kích phát rồi những người ái mộ lòng hiếu kỳ. Bất quá, để mọi người thất vọng chính là Miêu Đại Nhân trên tài khoản cũng không thực chất nội dung. Phát mỗi một cái Weibo hầu như đều cùng một cái lãnh ngạo mèo anh lông ngắn màu xanh có quan hệ. Bất quá có một ít trong hình có thể nhìn thấy một người đàn ông cái bóng. Thêm vào Weibo chứng thực tin tức trên đôi câu vài lời. Mới bị fan nhận định là một vị nam sĩ. Mấy ngày nay Trương Mính lộ bất kể đi đến nơi nào. Đều sẽ có rất nhiều fan đi theo. Cùng với rất nhiều phóng viên giải trí lần theo. Làm cho nàng cực kỳ khổ não. Lần này đi tới Việt Châu thu lại. Letter Line. Dẫn theo mười mấy người đoàn đội. Một mặt là vì đem công tác chụp tế. Mặt khác chưa từng không phải vì phòng ngừa bị fan cuồng quấy rầy. Đường Xương lái xe rời đi. Trên đường gọi điện thoại cho Hoàng Tương Ninh. Nửa giờ sau về đến nhà. Xin nàng hỗ trợ động viên Đường Quả Nhi. Con bé này phỏng chừng phải tức giận. Hiện tại đã là hơn 9 giờ tối. Để cho nàng chơi đùa thời gian không nhiều. Nói cách khác nàng nghe cố sự thời gian không nhiều. Hoàng Tương Ninh trong điện thoại nói cho hắn không nên gấp gáp. Lái xe nhất định phải cẩn thận. An toàn là số 1. Nàng sẽ cho Đường Quả Nhi giảng trước khi ngủ cố sự. Buổi tối lái xe xác thực phải cẩn thận. Đường Xương đi tới một đoạn đường hầm. Liền gặp phải tai nạn xe cộ. Phía trước cách đó không xa ngừng mười mấy chiếc xe con. Tụ tập cùng nhau. Khẩn cấp đèn cùng đèn flash lóe thành một mảnh. Trên đường cái rải rác đứng rất nhiều người. La to. Đường Xương trong lòng cả kinh, cho rằng là liên hoàn tai nạn xe cộ, nhưng rất nhanh cảm thấy không đúng, bởi vì những người này tuy rằng ở la to, nhưng không có tiếng khóc, cẩn thận vừa nghe, càng nhiều là hưng phấn tình, gọi chính là Trương Mính Lộ. Hắn định thần nhìn lại, những người này có trong tay giơ nhãn hiệu, trên bảng hiệu chữ lóe lên ở ban đêm vô cùng sáng mắt. Có, Nai con, hai chữ. Trong lòng hơi động, quả nhiên, lại nhìn thấy Trương Mính Lộ ba chữ lớn. Đám người này dĩ nhiên là trước chờ đợi Trương Mính Lộ fan. Hắn đem xe chậm rãi lái qua, hỏi dò ngừng ở ven đường xem cuộc vui một chiếc xếp tài xế. Biết được nơi này vừa mới phát sinh đuổi đuôi. Sự cố xe cộ một chiếc là Sinova, một chiếc là xếp, chiếc kia Sinova ngồi Trương Mính Lộ. Ta thấy nàng xuống xe. Tài xế hưng phấn nói, hắn sở dĩ trời tối ở lại chỗ này xem cuộc vui. Chính là nghĩ xem thêm vài lần Trương Mính Lộ bản thân. Đồng thời tràn đầy phấn khởi cùng Đường Xương nói Trương Mính Lộ rất dễ nhìn. Cùng tiên nữ giống như, liếc mắt nhìn có thể làm tốt mộng. Sự cố nguyên nhân có người nói là fan đuổi quá gấp. Kết quả ở trong đường hầm này đuổi đuôi. Không chỉ có bị đuổi đuôi. Hơn nữa đám này fan vô cùng điên cuồng. Nhìn thấy Trương Mính Lộ xe dừng lại đến. Cái khác mười mấy chiếc fan xe lập tức chen chúc mà tới. Đem Trương Mính Lộ đoàn đội bốn chiếc xe toàn chặn ở nơi này. Xe cộ tắc ở trên mặt đường. Cơ hồ đem đường ngăn chết rồi. Đường Xương từ còn sót lại một cái lối đi hẹp rời đi. Vừa chạy cách, vừa quan sát hiện trường. Muốn nhìn một chút Trương Mính Lộ thế nào rồi. Hai người vừa mới dù sao cũng hơi gặp nhau, nhưng mà cái gì cũng không thấy. Liền nhìn thấy một đám kích động dị thường fan, vây tụ đang đuổi đuôi xe cộ bốn phía, ồn ào muốn gặp thần tượng. Xa xa đã có thể nghe được còi báo động vang, xe cảnh sát chính đang nhanh chóng đuổi tới. Đường Xương nghĩ thầm Trương Mính Lộ đám người ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Trốn ở trong xe không ra. Mãi đến tận xe cảnh sát đến sau sơ tán đoàn người liền an toàn rồi. Hắn lái xe rời đi. Mở ra không tới một phút. Liền gặp đường hầm khu vực biên giới có mấy người ở vội vã đi bộ. Trong đó một cái người quay đầu lại nhìn một chút sự cố hiện trường. Dĩ nhiên là Trương Mính Lộ. Không nghĩ tới nàng đã chạy ra ngoài. Những kia fan còn tưởng rằng thần tượng ở trong xe đây. Đến nỗi tụ tập không tiêu tan. Đường Xương lái xe giảm tốc độ. Tới gần rung cửa sổ. Lớn tiếng nói. Muốn lên xe sao? Nơi này là đường hầm. Không thể đánh tới xe. Như vậy ở trong đường hầm đi bộ. Một cái nguy hiểm. Thứ hai đường xá xa xôi. Đoạn này đường hầm phía trước chỉ ít còn có 400-500 mét, vạn nhất những kia fan phản ứng lại, lái xe tới đuổi, Trương Mính Lộ không chỗ độn hình. Đường Xương, Trương Mính Lộ rõ ràng có chút động lòng, cùng người ở bên cạnh thương lượng một chút sau, nói, cảm tạ ngươi, bất quá không cần, chúng ta sắp xếp cái khác xe ở chạy tới, cách nơi này đã không xa, cảm tạ. Đường Xương sững sờ, lập tức cười gật gù, tốt. Cái kia chú ý an toàn. Tốt nhất là đem điện thoại di động đèn pin cầm tay mở ra. Như vậy dễ dàng cho phía sau xe nhìn thấy các ngươi. Ta đi trước. Bye bye. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.